Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Chương đó chính là Liệt Nguyệt Hoàng Vẫn, tức là Liệt Nguyệt Hoàng Mẹo đấy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà cuộc chiến giữa Vương Bảo Nhạc và cái tên Sung Ý Tử kia đi đến hồi cuối thì tên kia lại bày ra cái chú pháp gì đó gọi là đồng mệnh chú ở bên Cửu Châu Đạo của hắn. Tuy nhiên thì chỉ thể hiện ra một chút khôn vặt thôi, chứ còn so với Viêm Linh Chú của Vương Bảo Nhạc thì nó gọi là con mà gặp ông nội luôn chứ không gặp bố nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, khi mà lần trước hắn còn gọi cả ra gọi là hình chiếu của thần hoàng. Vậy thì chúng ta hãy xem là đạo kinh của Vương Bảo Nhạc có giải quyết được vấn đề hay không. Đóng cửa vào cái. Một cỗ lực lượng không thuộc về phiến tinh không này, cũng không thuộc về phiến vũ trụ này, theo tinh không xa xôi ở bên ngoài nháy mắt hàng lâm, tựa giống như là một vị thiên thần ngủ say. Tại thời khắc này, ở bên ngoài tinh không mở mắt ra, nhìn về phía đạo vực vị ương, nhìn về phía cửa ra của tinh vẫn chi địa, nhìn về phía phiến chiến trường này, lại nhìn về phía quyển trục do Sung Ý Tử biến thành. Đến khi thấy được là hình ảnh trong quyển trục, thân ảnh kia quấy đổ xoay lưng lại. Tinh không nổ vang, bát phương chấn động, toàn bộ chiến trường phảng phất như trong một chớp mắt này cũng cô đọng lại. Con người ta Hải Dương trong đầu óc càng mất đi ý thức, mà tấm hình ảnh trong quyển trục kia, thân ảnh kia, thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại. Hắn không dám tiếp tục xoay người, giống như là bị chấn động, giống như bị tập trung nhìn vào. Hình như có một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến cho thân ảnh ấy có một loại rung động và trực giác. Nếu như hắn tiếp tục xoay người như vậy, thời khắc hắn xoay người lại cũng là thời khắc hắn tử vong. Một màn này khiến cho Vương Bảo Nhạc đang khẩn trương cũng phấn chấn hẳn lên, trong mắt lộ ra kỳ quang, nhìn chăm chăm vào hình ảnh trong quyển trục. Thân ảnh kia giống như đang tiến thoái lưỡng nan. Rất nhanh thì Vương Bảo Nhạc càng nhìn thấy thân ảnh trong quyển trục sau khi trầm mặc được vài nhịp hô hấp, rõ ràng là đem cái thân ảnh đã xoay được non nửa của mình, chậm rãi xoay trở về. Còn có thể chơi như vậy sao? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn thân ảnh trong quyển trục một lần nữa hóa thành bóng lưng, nhưng mà đến đó vẫn chưa có dừng lại, mà thân ảnh ở trong quyển trục lại hướng phía xa mà rời đi, cho đến khi hình ảnh đi đến cuối cùng, rồi biến mất. Chạy ư? Vương Bảo Nhạc sững sờ, sau đó lập tức tới chú ý là hình ảnh đã không còn trong quyển trục, giống như là quyển trục nhận phải sự cắn trả âm ầm sụp đổ, trực tiếp chia năm xẻ bảy rồi nổ tung, càng có tiếng kêu thê lương thần thảm thiết đến từ thần hồn của Sung Ý Tử truyền ra. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã đón lấy và bắt được thần hồn của Sung Ý Tử đã hôn mê. Cái thần hồn này đã rút nhỏ chín thành so với trước, suy yếu đến cực hạn. Sau khi xuất hiện thậm chí còn không thể bảo trì thanh tỉnh. Sau khi kêu lên một tiếng thảm thiết thì trực tiếp hôn mê, bị tay phải của Vương Bảo Nhạc chộp lấy. Sau đó hắn ném nó vào trong túi chữ vật. Trước ngực Vương Bảo Nhạc phập phồng, hắn phát giác được là khí tức đến từ đạo kinh không sai biệt lắm cũng cấp tốc tiêu tán. Hắn lại cảm nhận được địa phương của trận chiến này đã hấp dẫn không ít khí tức tới đây, giống như là lại đây để quan sát vậy. Ánh mắt hắn chớp động, đột nhiên quay người hướng về tinh không xa xôi, ôm quyền cúi đầu thật sâu, đà tạ nhạc phụ. Âm thanh quán quanh quẩn bát phương, truyền vào đám người tại Hải Dương vừa mới khôi phục lại được một ít thần trí, khiến cho bọn người tại Hải Dương sau khi ngây người, thân sắc nhào nhào biến hóa. Không chờ nội tâm hoảng sợ của bọn họ biến thành những tiếng nghẹn ngào truyền ra, thì Vương Bảo Nhạc đã sửa sang lại quần áo, rồi vụng trộm nuốt một đống thuốc chữa thương, mang theo tư thái cao nhân trước sau như một, xoay người hướng nơi bọn họ đi tới. Ba bước thì đã đến trước mặt Tạ Hải Dương, Trần Hàn và những hộ đạo giả hàng tinh cảnh kia. Hắn cúi đầu quét mắt liếc nhìn bọn họ, rồi nhàn nhạt mở miệng: "Sự tình về nhạc phụ của ta không thể truyền ra ngoài, đi thôi, quay về Liệt Diễm Tinh Hệ." Nói xong, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau đít đi thẳng về phía trước. Tạ Hải Dương và Trần Hàn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự rung động trong mắt của đối phương. Ngay cả hộ đạo giả bốn phía giờ phút này cũng là như vậy. Ánh mắt khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã có sự kính sợ và cấp tốc chạy theo. Mà theo hành trình này, Trần Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tà Hải Dương đang rung động mà cấp tốc chuyển âm. Người nói xem, nhạc phụ của cha ta, thì ta nên xưng hô thế nào đây? Tà Hải Dương nghe vậy có chút mở mịt, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, mà Trần Hàn ra phút này cũng lâm vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ xem nên xưng hô như thế nào, đồng thời theo mọi người đi xa, tinh không bốn phía chiến trường có từng đạo khí tức đột nhiên hàng lâm. Trận chiến này của Vương Bảo Nhạc và Sung Mỹ Tử, nếu như là tốc chiến tốc thắng thì có lẽ còn không đưa tới nhiều sự chú ý. Thế nhưng đấu pháp của bọn hắn kéo dài thời gian hơi lâu, đồng thời chỗ triển khai thần thông thực sự là nghe qua đến giận cả người, cho nên tự nhiên đã hấp dẫn được một ít đại năng chú ý tới. Coi như là khi Sung Mỹ Tử ra tay, có Tử Nguyệt quấy nhiễu nhân quả, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng toàn bộ. Cho nên giờ phút này, theo từng đạo khí tức rơi xuống, tất cả dấu vết trên chiến trường đều bị những khí tức này đảo qua. Bọn họ không trao đổi với nhau, nhưng chỉ có sự rung động nhìn về hướng mà Vương Bảo Nhạc rời đi và ý chí kiêng kỵ mãnh liệt. Bọn hắn kiêng kỵ chính là cái thần thông ngược dòng thời gian của Vương Bảo Nhạc, và càng là cái khí tức nó đến từ tinh không thâm sử, phảng phất như không thuộc về đạo vực vị ương, có thể làm cho hình chiếu của vũ trụ cảnh đều phải cảm giác đó là một tồn tại khủng bố, rồi quay đít bỏ chạy. Tồn tại như vậy, bọn họ cũng nghe được Vương Bảo Nhạc có nói qua, đó là nhạc phụ của hắn. Vì vậy sau khi trầm mặc, những khí tức hàng lâm này nhao nhao tán đi. Thế nhưng sự tình về trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Sung Mỹ Tử thì lại cấp tốc được truyền ra trong đạo vực vị ương. Tốc độ truyền bá cực kỳ kinh thiên động địa. Chỉ khoảng 7-8 ngày thời gian, đoàn người của Vương Bảo Nhạc vẫn còn đang trên đường trở về liệt diễm tinh hệ, thì bên trong tả đạo, thánh vực, tất cả tông môn và gia tộc đỉnh cấp đều đã biết được việc này. Trong khoảng thời gian nhất, âm thanh giật mình, ở trong những khu vực khác nhau của tả đạo thánh vực cũng chuyển ra. Cửu Châu đạo nhị đạo tử Sung Ý Tử đã bị Vương Bảo Nhạc đánh bại và bắt giữ. Vương Bảo Nhạc tấn chức hằng tinh rồi sao? Nghe nói trận chiến này còn xuất hiện cả hình chiếu của vũ trụ cảnh và lực lượng của vực ngoại. Danh khí của Vương Bảo Nhạc vốn bởi vì đạt được đạo tinh cùng với sự tình ở thiên mệnh tinh mà trong tả đạo thánh vực đã bị phần đông thế lực chú ý. Hôm nay dưới sự chú ý này lại truyền ra việc này, cho nên rất nhanh tên tuổi quán trong toàn bộ tả đạo thánh vực cực kỳ hiển hách. Cùng lúc đó thì đám người Vương Bảo Nhạc trở về liệt diễm tinh hệ. Trên đường đi, trận chiến của hắn cùng Sung Ý Tử làm cho danh khí chuyển ra càng ngày càng lớn, thậm chí là thánh vực vị ương cùng bảng môn thánh vực cũng đều biết. Lại có một việc giống như sấm sét oanh động cả tả đạo thánh vực. Liệt diễm lão tổ lúc này ngồi trên lưng của thần nghiêu, trực tiếp là đã đuổi tới sơn môn của Cửu Châu đạo. Hắn vừa đến thì câu nói đầu tiên chính là: Cửu Châu đạo dám ra tay với đổ nhi của ta, các người khinh người quá đáng. Sau khi lời nói truyền ra, tu vi của hắn toàn bộ bộc phát, dùng tư thái cực kỳ ngang ngược bá đạo, hướng mấy vị đạo tổ của Cửu Châu đạo trực tiếp ra tay, dùng lực một người chấn áp cả bốn vị lão tổ của Cửu Châu đạo. Bốn vị lão tổ này đều là đại năng tinh vực, nhưng ở trong tay của liệt diễm lão tổ thì cả bốn đều bị thương. Rõ ràng là liên thủ cũng không phải đối thủ của liệt diễm lão tổ, bị một trưởng của liệt diễm lão tổ nổ nát cả môn bài sơn môn của Cửu Châu đạo. Việc này đã oanh động bát phương. Và cuối cùng nhất thì thủy tổ vũ trụ cảnh của Cửu Châu đạo bế quan lâu năm cũng phải xuất hiện, một chỉ đánh ra mới có thể bức lui liệt diễm lão tổ. Nhưng mà thời điểm bị bức lui lại, ở trên không trung của Cửu Châu đạo, liệt diễm lão tổ cả người hóa thành liệt diễm ngập trời, lực lượng nguyền rủa cũng nháy mắt bộc phát ra, không có một chút sợ hãi nào cả, ngược lại còn mang theo một ít điên cuồng mà gào lên: Cửu đạo lão quỷ, ngươi thử gặp ta mà đánh ra một chỉ này xem. Người khác sợ ngươi chứ lão tử không sợ. Ngươi gặp mặt ta, có tin hay không lão tử nguyền rủa ngươi? Nguyền rủa này lão tử đã nhẫn nhịn mấy ngàn năm, ngươi có muốn nếm thử không? Đối mặt với sự hung hăng càn quấy của liệt diễm lão tổ, vị thủy tổ của Cửu Châu đạo kia phải trầm mặc. Cho dù là trong nội tâm đã chửi bới 18 đời của liệt diễm lão tổ, nhưng hắn cực kỳ là bất đắc dĩ. Dù đổi thành ai đi chăng nữa, đối mặt với một tên điên lại có lực lượng cùng mình đồng quy vô tận thì đều cảm thấy rất đau đầu. Thực sự là nguyên rủa của liệt diễm lão tổ nổi tiếng trong toàn bộ đạo vực vị ương. Một khi đem hắn cưỡng ép triển khai nguyên rủa, chỉ sợ đối với Cửu Châu đạo mà nói sẽ là một hồi hạo kiếp trước này chưa từng có. Cho nên sau cùng, vị thủy tổ cửu châu đạo này cũng rất kiêng kỵ mà không có tổn thương Liệt Diễm, hắn chỉ đem đối phương bức lui mà thôi. Dù sao, Liệt Diễm lão tổ lần này bộc phát là chiếm cứ đạo lý, là do Sung Ý Tử xuất thủ muốn giết đệ tử hắn trước. Mặc dù bản thân Sung Ý Tử đã bị Vương Bảo Nhạc bắt giữ, nhưng người làm sư phụ tới hỏi việc này, muốn một cái công đạo cũng là lẽ thường tình thôi. Việc này oanh động tả đạo thánh vực khiến cho vô số người biết được, cũng nhao nhao cảm nhận được. Cái Liệt Diễm lão tổ này bao trang khuyết điểm đúng như trong truyền thuyết, đối với đệ tử quán Vương Bảo Nhạc, các loại tâm tư không khỏi là bị bỏ đi hơn phân nửa. Dù sao một khi động đến Vương Bảo Nhạc thì phải đối mặt với sự điên cuồng, có thể là sự trả thù đến từ Liệt Diễm lão tổ, người mà có thể đồng quy vu tận với cả vũ trụ cảnh, thế thì ai mà chịu nổi. Đồng thời là cửu châu đạo ở đây chỉ có thể ẩn nhẫn, không thể không buông tha cho việc thu hồi thần hồn của nhị đạo tử, khiến cho trận chiến này của Vương Bảo Nhạc và Sung Ý Tử đã bị áp xuống. Mà Liệt Diễm lão tổ cũng thấy tốt thì thu tay, không tiếp tục nhây nữa. Sau khi lập uy thì lập tức ly khai. Chỉ là có lẽ thời gian này đối với toàn bộ tả đạo thánh vực mà nói là một thời buổi rối ren. Vương Bảo Nhạc trấn áp Sung Ý Tử, Liệt Diễm lão tổ đại náo cửu châu đạo. Nhưng rất nhanh, còn có sự tình thứ ba, kinh thiên động địa. Độ oanh động của nó vượt ra khỏi trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Sung Ý Tử, cũng vượt ra khỏi Liệt Diễm lão tổ, đại náo cửu châu đạo. Thậm chí nó ảnh hưởng không chỉ tả đạo thánh vực, mà trong vũ trụ này, nó còn ảnh hưởng đến tộc Vị Ương. Chuyện này chính là Trần Thanh Tử sắp phản phá trong trạng thái phong ấn mà trở về. Mấy năm trước, Vị Ương tộc Liệt Nguyệt Thần Hoàng đã tính toán Trần Thanh Tử, hắn dùng tám đỉnh thần lô làm trận nhãn, lại hội tụ cả ngàn vạn tinh hệ, lực lượng hóa thành đại trận đem đối phương chấn áp ở bên trong, muốn đem Trần Thanh Tử chém giết. Việc này thì chủ yếu liên quan đến tư oán giữa hai người, nhưng đồng thời cũng có một bộ phận hoàng tộc của Vị Ương ủng hộ. Thế nhưng Liệt Nguyệt Thần Hoàng mặc dù chuẩn bị từ lâu, nhưng không nghĩ tới Trần Thanh Tử ở dưới tình thế xấu một cách cực đoan, nhưng vẫn bộc phát ra chiến lực ngập trời, hội tụ được thiên đạo của Minh Tông, thoát ly trận pháp xong cũng không hề rời đi, mà còn nghịch chuyển trận pháp, ngược lại đem Liệt Nguyệt Thần Hoàng cùng với đại lượng thần binh thần tướng dưới trướng bao vây vào bên trong, triển khai chém giết bắt đầu từ ngày đó. Đại lượng thần tướng dưới trướng của Liệt Nguyệt Hoàng trong trí nhớ của chúng sinh, họ lục tục biến mất. Đây là bị dấu hiệu bị Minh Tông tiêu diệt. Cũng chính bởi vậy mới khiến cho tất cả tông môn gia tộc ở trong tộc Vị Ương hoảng sợ. Đối với sự tình phát sinh trong tả đạo thánh vực và Vị Ương thánh vực, thì trận chiến này bọn họ coi trọng nhất. Thế nhưng, ở Vị Ương tộc và những tông môn kia, bọn họ dự đoán trận chiến này có lẽ cần có một đoạn thời gian mới có thể chấm dứt được. Bởi vì dù sao Liệt Nguyệt Thần Hoàng cũng là tồn tại vũ trụ cảnh, cho dù là ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng trận chiến này có lẽ sẽ còn những biến hóa khác chưa biết chừng. Cho nên trên phương diện thời gian đủ cho bọn họ chuẩn bị, phán đoán và cân nhắc xem nên làm như thế nào để giải quyết chuyện này. Thế nhưng tại thời điểm Liệt Diễm lão tổ đại náo cửu châu đạo xong thì biến cố lại xuất hiện. Bên trong Vị Ương tộc, bổn mạng đèn của Liệt Nguyệt Thần Hoàng bắt đầu ảm đạm, xuất hiện dấu hiệu muốn bị dập tắt. Mà trong trí nhớ của vô số người, ấn tượng đối với Liệt Nguyệt Thần Hoàng đã bắt đầu phai mờ biến mất. Mặc dù còn chưa có triệt để biến mất, nhưng hết thảy những điều này nói rõ rằng Liệt Nguyệt Thần Hoàng đang đứng ở trước trạng thái sắp vẫn lạc. Kể từ đó thì tộc Vị Ương, cho dù chuẩn bị chưa đầy đủ, cho dù mấy đại hoàng tộc đối với sự tình này vẫn còn mâu thuẫn, chưa có thống nhất được lập trường, nhưng họ không khỏi phải cấp tốc sửa sang lại các phương pháp. Đồng thời thì những tông môn đỉnh cấp trong đạo vực Vị Ương cùng những gia tộc lớn cũng đều đem ánh mắt đặt ở trên chiến trường của Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Hoàng. Chỉ có như thế thì những gia tộc tông môn này mới có thể an bàn thiên kiêu nhà mình, đồng loạt xuất động tiến về biên giới của chiến trường. Bởi khi một khi mà Liệt Nguyệt Thần Hoàng vẫn lạc, như vậy thì dùng tu mi mênh mông của hắn khi còn sống, sau khi chết chắc chắn sẽ bộc phát ra đạo ý và quy tắc khó lòng tưởng tượng. Còn có linh khí khủng khiếp vô bờ chấn động, mà những thứ này đối với tổ sĩ thì đều là cơ duyên, đều là tạo hóa, mà thiên tư càng tốt thu hoạch đạt được sẽ càng nhiều. Mà đồng thời, ngoại trừ Liệt Nguyệt Hoàng gia, thì những thần binh thần tướng dưới trướng hắn cũng đều là đại bổ phẩm. Việc này mặc dù Vị Ương tộc không muốn, thế nhưng họ cũng không thể chịu nổi tất cả những đại tông và gia tộc kia tham lam mò tới. Cùng việc này so sánh thì trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Sung Ý Tử căn bản vô nghĩa, không có người nào nghị luận nữa. Tiêu điểm lúc này đã chuyển sang chỗ Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Thần Hoàng và địa phương mà bọn họ chiến đấu với nhau. Mà giờ khắc này, cuộc chiến giữa Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Hàng gần đi đến hồi kết, khiến cho toàn bộ đạo vực Vị Ương cực kỳ quan trọng, thì Vương Bảo Nhạc cùng với Ta Hải Dương và Trần Hàn đã về đến biên giới của Liệt Diễm Tinh Hạ. Đoạn đường này cực kỳ thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm gì. Đồng thời đối với sự tình phát sinh ở Tả Đạo Thánh Vực, Vương Bảo Nhạc cũng được nghe Ta Hải Dương và Trần Hàn thông báo và hiểu được không ít. Hắn biết sư tôn của mình Liệt Diễm Lão Tổ vì bản thân mình mà đến Cửu Châu Đạo, cùng bốn vị lão tổ của Cửu Châu Đạo chiến một trận, đòi hỏi một câu trả lời, đồng thời cũng giúp mình hóa giải những tranh chấp sau này. Chuyện này để cho Vương Bảo Nhạc rất cảm động. Đối với sư tôn này, ở sâu trong nội tâm hắn cũng triệt để nhận đồng. Còn có trận chiến giữa Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Hoàng, giống như đã đến giai đoạn cuối. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu, đáy lòng hắn dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Đồng thời biên giới của Liệt Diễm Tinh Hệ, Trần Hàn cũng hướng Vương Bảo Nhạc cáo từ. Thực sự trong lòng Trần Hàn không muốn rời đi, thế nhưng tông môn của hắn là Thất Linh Đạo, trên đường đã liên tục phát ra mấy đạo tông môn chi lệnh, để cho hắn phải lập tức trở về. Vì vậy, theo Vương Bảo Nhạc tiến vào biên giới của Liệt Diễm Tinh Hệ xong, Trần Hàn liền ôm cổ, ôm đùi Vương Bảo Nhạc, thân xác mang theo vẻ không bỏ được, lớn tiếng mở miệng. Bà ba, Hải Nhi không thể không quay về tông môn một chuyến, Hải Nhi không ở bên cạnh, ngay trong khoảng thời gian này, bà nhất định phải bảo trọng thân thể. Ngàn vạn lần không nên quên Hải Nhi. Còn có Ta Hải Dương này, xem xét cũng không phải là người tốt, bà phải cảnh giác. Còn có nữa, bà về sau trông thấy ông ngoại của ta thì giúp ta hỏi thăm một chút, cho Hải Nhi tu luyện cường đại trở lại, sẽ tự mình hộ đạo cho bà, rồi thỉnh an cho ông ngoại. Trần Hàn nói xong cũng không nhìn thấy, Ta Hải Dương sắc mặt đen thủi lùi, hắn lùi lại vài bước, hướng Vương Bảo Nhạc dập đầu hành đại lễ, rồi mới cẩn thận rời đi. Dưới ánh mắt yêu thương của Vương Bảo Nhạc dần dần rời xa. Sư thúc, tên Trần Hàn này tâm thuật bất chánh, giảo hoạt đa đoan, thân là thiên kiêu mà lại không thèm để ý mặt mũi của bản thân. Loại người này, nếu như thực sự là kính yêu sư thúc thì là tốt nhất, nhưng nếu như là tâm tư ác hiểm, chuyên đâm sau lưng chiến sĩ thì không thể không phòng. Ta Hải Dương thấy Trần Hàn đi rồi, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, hướng Vương Bảo Nhạc thấp giọng mở miệng. Hắn biết rõ là Trần Hàn nhìn mình không vừa mắt, đồng dạng hắn nhìn Trần Hàn cũng là như thế. Trong đáy lòng của Tạ Hải Dương, gia hỏa thực sự là có thể uy hiếp được địa vị của mình trong lòng sư thúc thì đều là địch nhân. Nhất là hôm nay, trận chiến giữa Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Hoàng đã sắp chấm dứt. Cái này khiến cho Tạ Hải Dương đối với Vương Bảo Nhạc càng thêm để ý. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng nhìn Trần Hàn rời đi, trong đáy lòng cũng có chút thổn thức. Đối với tên nhi tử tiện nghi này, hắn là trong khoảng thời gian này đã thành thói quen. Giờ phút này đối phương vừa đi, không có ai gọi ba, hắn lại có chút không thích ứng. Hai tử lớn rồi, cuối cùng cũng phải tự mình bay đến một phương. Vương Bảo Nhạc cảm khái một tiếng rồi sờ lên cái cằm chẳng có râu, lại nhìn về phía Tà Hải Dương, mở miệng trấn an một phen. Lúc này mới cất bước mà mọi người tiến vào Liệt Diễm Tinh Hệ. Nhiệt độ tràn ngập, tinh không quen thuộc, hết thảy khiến cho Vương Bảo Nhạc có chút hoảng hốt. Rõ ràng từ lúc ly khai đến bây giờ, thời gian cũng không phải quá lâu, thế nhưng trong cảm thụ của hắn thì nó đã cách vô tận tế nguyệt rồi. Lúc đi, hắn chỉ là hành tinh cảnh, trở về đã là hằng tinh. Trước khi đi, hắn đối với Vị Ương là ngây thơ, nhưng sau khi trở về, hắn hiểu rõ gần như là tường tận. Trước khi đi, hắn cho rằng mình chính là mình, nhưng sau khi trở về, hắn hiểu rõ được kiếp trước, lại biết được lai lịch của bản thân. Có thể nói lần xuất hành này đối với Vương Bảo Nhạc có ý nghĩa và sự ảnh hưởng quá lớn đi. Cho nên giờ phút này hắn mới hoảng hốt, cho đến khi đến được chủ tinh Liệt Diễm, xa xa thấy được thần Ngưu, hắn mới chậm rãi khôi phục tâm tình, ôm quyền cúi đầu, bái kiến Viêm Linh tiền bối. Thần Ngưu hà hơi một cái khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua trên người Vương Bảo Nhạc, truyền ra tiếng cười. Biến hóa rất nhiều, trở lại là tốt rồi. Vương Bảo Nhạc mỉm cười vừa muốn nói chuyện thì một đạo thân ảnh liền trong chủ tinh Liệt Diễm phi tốc lao ra, chưa tới gần đã có âm thanh chuyển đến. Tiểu Thập Lục, người đã về rồi, nhớ muốn chết sư huynh ta. Người nói chuyện này chính là vị sư huynh thập ngũ của Vương Bảo Nhạc, lớn lên trông nhúng như một cây giá đỗ. Bái kiến thập ngũ sư huynh. Vương Bảo Nhạc cũng nở nụ cười, đồng thời ánh mắt quét qua thấy được sau lưng thập ngũ sư huynh là sư huynh sư tỷ quán. Mặc dù đại sư tỷ không tới, nhưng những sư huynh sư tỷ này trước sau như một, trong vẻ tươi cười mang theo ân cần, để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc tràn ngập ôn hòa, rất nhanh dung nhập vào trong đó. Khi đang cùng những sư huynh sư tỷ này đàm tiếu, bọn họ cũng một đường tiến vào liệt diễm tinh hệ. Sau một phen ôn chuyện, Vương Bảo Nhạc liền đưa từng sư huynh sư tỷ đón tiếp mình về, sau đó đi bái kiến đại sư tỷ. Đại sư tỷ ở trong động phủ, Vương Bảo Nhạc thân sắc cung kính, đại sư tỷ cũng đầy mặt tươi cười, chỉ điểm một chút về tu vi hằng tinh. Vương Bảo Nhạc lúc này mới cáo từ rời đi, đến chỗ nhị sư huynh. Nhưng đáng tiếc là nhị sư huynh tu luyện hương hỏa chi đạo lại giống như đang ngủ say. Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài động phủ chờ chốc lát không thấy đáp lại, cũng ôm quyền rời đi. Cuối cùng hắn chạy đến bái kiến liệt diễm lão tổ. Trong liệt diễm chủ điện, nhìn thấy liệt diễm lão tổ khoanh chân ngồi xuống, cả người như có hỏa diễm bốc lên, giống như là khí tức bao phủ toàn bộ liệt diễm tinh vực. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhấc áo quỳ lạy, đệ tử bái kiến sư tôn. Theo Vương Bảo Nhạc mở miệng thì liệt diễm lão tổ khoanh chân ngồi đó cũng chậm rãi mở mắt ra. Hai mắt hắn đóng mở làm cho toàn bộ liệt diễm tinh hệ cũng thoáng rung chấn một lúc, phảng phất như là thần linh khai mục vậy. Thiên mệnh tinh có cảm giác đạo tinh thăng hằng, không tệ. Bảo Nhạc, ngươi không để cho vi sư thất vọng, rất tốt. Âm thanh như sấm nổ vang tứ phương cũng rơi vào tâm thần của Vương Bảo Nhạc, khiến tâm hồn hắn lay động. Trận chiến với Xung Ý Tử tạo thành một chút thương thế thần hồn, giờ khắc này cũng lập tức khỏi hẳn. Đồng thời trong lúc thân thể quán rung động lắc lư, truyền ra những âm thanh kèn két. Lực lượng tử khí tràn ra khắp người. Đây chính là những nguyền rủa của Xung Ý Tử còn sót lại. Giờ phút này trong thanh âm của liệt diễm lão tổ toàn bộ đều tiêu tán. Nếu nhắn không ra tay thì tự bản thân Vương Hỏa Nhạc cũng có thể khôi phục, nhưng cũng cần hao phí chút thời gian. Giờ phút này lập tức triệt để khỏi hẳn. Sự thanh thản tràn ngập toàn thân, để Vương Bảo Nhạc thở sâu, lần nữa mở miệng. Đà tạ sư tôn, Kiều Châu Đạo bên kia... Không sao, Kiều Châu Đạo không dám đến dây dừa nữa. Chuyện này ngươi làm là đúng. Về sau mà gặp được cái loại dám đến chiêu chọc như vậy, cứ trực tiếp chém đi. Liệt diễm nhất mạch ta, chưa từng sợ bố quan thằng nào. Nguyên rủa của vi sư vẫn một mực đang nhẫn nhịn đây. Ta đem, để xem ở trong vũ trụ cảnh hai tên thần hoàng nào dám đến để cùng ta đồng quy vu tận. Liệt diễm lão tổ nhàn nhạt mở miệng, thân sắc còn mang theo một vòng ngạo nghễ. Cái loại cảm giác có chỗ dựa này để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc rất thư sướng, vì vậy vung tay lên đem tàn hồn Xung Ý Tử lấy ra. Sư tôn, cái tàn hồn này, cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngươi muốn xử lý như thế nào thì cứ thế mà làm. Liệt diễm lão tổ không để ý, sau khi suy nghĩ, ánh mắt lộ ra một vòng thâm thúy nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Người nghe nói về sự tình sư huynh Trần Thanh Tử của ngươi chưa? Tiếp theo có tính toán gì không? Vương Bảo Nhạc trầm mặc. Trên thực tế trên đường trở lại, sau khi nghe được sự tình của sư huynh, thì trong lòng hắn đã có cách nghĩ. Giờ phút này sau khi suy tư, hắn liền ngẩng đầu thấp giọng nói. Đệ tử muốn tiến về chiến trường chỗ sư huynh cùng với Liệt Nguyệt Thần Hoàng đánh nhau. Người muốn nhìn sư huynh ngươi sao? Lông mi của Liệt Diễm Lão Tổ nhướng lên. Đến để cung nghênh sư huynh xuất quan, cũng là muốn đến đó để hấp thu cảm ngộ, tranh thủ để cho tu vi lần nữa đột phá. Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói, đây thực sự là cách nghĩ trong lòng hắn. Ngươi vừa mới đột phá mà, gấp vậy sao? Liệt diễm lão tổ trầm ngâm một chút, thấp giọng mở miệng. Sư tôn, đệ tử ở trong cảm ngộ kiếp trước đã thấy được một sự tình, để cho ta muốn càng ngày càng biến mạnh nhanh hơn nữa. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nói khẽ. Liệt diễm lão tổ trầm mặc sau một lúc mới thở dài. Chiến trường của Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Thần Hoàng có quá nhiều chuyện xấu đi. Quan hệ với vị ương tộc hoàng tộc, mặc dù không phải là bọn chúng hoàn toàn đạt thành nhất trí, nhưng vô luận thế nào bọn chúng cũng sẽ không để cho Liệt Nguyệt Thần Hoàng cứ như vậy vẫn lạc, hoặc chính xác mà nói không thể để cho đối phủ không trả giá bất cứ cái gì mà Liệt Nguyệt Thần Hoàng đã vẫn lạc. Ở trong tộc vị ương, có người hy vọng Liệt Nguyệt Thần Hoàng chết, có người lại hy vọng Liệt Nguyệt Hoàng sống, nhưng càng nhiều người hy vọng hắn cùng với sư huynh người Trần Thanh Tử đồng quy vu tận với nhau. Đồng thời Minh Tông che giấu nhiều năm, cũng không có khả năng ngồi yên mặc kệ, chắc chắn là sẽ ra tay. Cho nên chỗ đó có cơ duyên kinh thiên, nhưng đồng dạng cũng có hung hiểm, mà là một mảnh hỗn loạn. Tất cả các đại tông đại tộc đều sẽ phái thiên kiêu qua đó. nhưng chắc chắn đi qua nó không phải là hạt giống trọng điểm bồi dưỡng trong dòng chính của bọn họ. Chỗ đó có đại cơ duyên, cũng có đại sinh tử, người xác định là muốn đi chứ. Đại cơ duyên, đại sinh tử. Vương Bà Nhạc không có lập tức trả người ngay, mà đứng dậy thì thào lẩm bẩm, theo bản lay năng, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, thân sắc bình tĩnh lộ ra dáng vẻ thong dong, càng có một cỗ tư thái cao nhân, nhàn nhạt mở miệng. Chuyện trên đời, có chỗ cầu, tất có chỗ phó, sinh tử và cơ duyên cùng tồn tại, cái này rất tốt. Liệt Diễm Lão Tổ trừng mắt nhìn, lướt qua Vương Bảo Nhạc, hắn cảm thụ được, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc có điểm gì đó là lạ. Ở trước mặt sư phụ mà rõ ràng còn chắp tay sau đít, lại làm ra bộ dạng cao nhân như vậy. Vì vậy, đáy lòng Liệt Diễm Lão Tổ hừ một tiếng, ngồi ngay ngắn lại, sau lưng có chút điều chỉnh. Toàn bộ Liệt Diễm tinh hệ đồng thời theo khí chất của bản thân hắn mà thời khắc này cũng có biến hóa, phảng phất như một đầu viễn cổ cự thú, trực tiếp liền đem tư thái cao nhân của Vương Bảo Nhạc trấn áp xuống. Thật dễ nói chuyện. Bị hắn trấn áp xuống như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng kịp thời phản ứng, lập tức trên trán túa mồ hôi. Rất rõ ràng là hắn là trong khoảng thời gian này đã có thói quen tạo thành tư thái cao nhân, giờ phút này liền tranh thủ thời gian thu liễm lại, trên mặt lộ ra dáng cười nịnh nọt, thấp giọng mở miệng. Sư phó, kỳ thật, ta cảm thấy đây là do sư huynh Trần Thanh Tử của ta đã phát cho ta một cái tín hiệu. Tín hiệu? Con mắt của Liệt Diễm Lão Tổ nhào lại, thân thể đang muốn theo bản năng nghiêng về phía trước, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến tư thái vừa rồi của Vương Bảo Nhạc, vì thế mà khống chế bản thân ngồi thẳng thớm lên, khí thế lần nữa bốc lên, làm cho bản thân sáng lên, thoạt nhìn rất là uy nghiêm thần thánh. Vương Bảo Nhạc không khỏi rụi đỏ con mắt, cảm thấy có chút chói mắt, liền thấp giọng nói, đúng, chính là tín hiệu, ta mặc dù không phải rất xác định, nhưng ta nghĩ nếu sư huynh Trần Thanh Tử của ta thực sự chém giết Liệt Mượt Thần Hoàng thì chắc chắn sẽ không cho ngoại giới cơ hội cảm ngộ đâu. Hơn nữa sau khi Thần Hoàng vẫn lạc thì người bốn phía muốn nhân cơ hội đạt được cơ duyên. Vì vậy ta nghĩ cái này có phải chính là do sư huynh của ta đang ám chỉ để cho ta qua đó mà chiếm lấy cơ duyên của bọn họ. Mà tính toán không phải ám chỉ, ta qua đó có lẽ cũng có nguy hiểm nhưng là rất ít thôi. Có sự tồn tại của sư tôn thì cũng không mấy người dám trêu chọc ta, mà sư huynh ta ở chỗ đó lại càng là người một nhà. Cho nên ta cảm thấy cái này trên cơ bản là khu vực tạo hóa chuẩn bị riêng cho ta. Vương Bảo Nhạc phân tích một vòng, đem suy tư của mình quay trở về đường chính mà nói ra. Đương nhiên, hắn còn có minh hỏa, minh khí, thân là minh tử, cho nên trong thiên đạo của Minh Tông, nếu như là không xung đột chắc chắn là không bị suy yếu, mà còn ngược lại như cá gặp nước. Nếu như Minh Tông xuất hiện đúng như tính toán, thì xác suất an toàn của hắn lại càng cao hơn. Những thứ này Vương Bảo Nhạc chưa nói, nhưng Liệt Diễm Lão Tổ có thể đoán ra. Vì vậy, sau một phen suy tư, đáy lòng thầm nghĩ chuyện này thực sự có khả năng rất lớn, chính là cái dạng như vậy. Thông qua phương pháp này, nói cho đồ đệ bảo bối của ta biết, để cho hắn đi qua tiếp thu tạo hóa sao? Trần Thanh Tử, cái thằng oắt này âm hiểm quá rồi. Đây là muốn đào góc tường của ta sao? Ta vừa mới cho bảo bối đồ đệ của ta tạo hóa ở Thiên Mệnh Tinh. Trần Thanh Tử cứ làm như vậy là không được. Ta phải nghĩ biện pháp, không thể để cho Minh Tông đoạt đồ đệ của ta. Liệt Diễm Lão Tổ không biết nghĩ như thế nào, lại nghĩ đến phương diện này, con mắt híp lại, nhìn lướt qua Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Bảo Nhạc à, chuyện này cũng chỉ là suy đoán của ngươi thôi, nếu là thật thì không sao. Nhưng nếu không phải như người nghĩ thì quá mức hung hiểm đi. Vi sư đang hoài nghi là vị ương tộc có lẽ sẽ ở trong chỗ giao chiến của Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Thần Hoàng bố trí phương pháp tế tự nào đó, hoặc là âm thầm trợ giúp Liệt Nguyệt, hoặc là tiến hành phong ấn, hoặc là dùng phương pháp mất dạy nào khác. Nhưng vô luận thế nào, bọn chúng tất sẽ có chủ tính. Về phần nhìn giống như không muốn, thế nhưng không có cách nào ngăn cản vạn tông vạn tộc kéo thiên kiêu về. Ta hoài nghi đây cũng là một trong những kế hoạch. Nếu như những người này tất cả đều chết trong tay sư huynh của ngươi, như vậy sư huynh của ngươi chính là địch nhân chung của vạn tông vạn tộc. Lúc này ngươi qua đó thì không phải là thỏa đáng lắm đâu. Liệt Diễm Lão Tổ chậm rãi mở miệng, và lời nói đích thực có đạo lý để cho Vương Bảo Nhạc phải suy tư. Thế nhưng ý niệm trong đầu rất kiên định. Hắn vừa muốn nói chuyện thì Liệt Diễm Lão Tổ đã phát giác ra cách nghĩ của Vương Bảo Nhạc. Vì vậy liền ho khan một tiếng, lại nói tiếp. Đương nhiên, vi sư cũng biết đời tu sĩ chúng ta, tu vi càng cao, tấn chức càng chậm. Nhưng mà, Bảo Nhạc, muốn tu hành nhanh hơn thì không chỉ có con đường duy nhất là đến chỗ mà thần hoàng vẫn lạc, mà vẫn còn những biện pháp khác để giải quyết. Ví dụ như để cao cấp độ văn minh ở chỗ liên bang nhà ngươi, cũng có thể đem hồi quỹ để cho tu vi ngươi tăng lên. Giống như lúc trước ngươi là hành tinh cảnh sơ kỳ tấn chức trung kỳ, không phải là để cho cấp độ liên bang Thái Dương hệ tăng lên, hồi quỹ mà thành sao? Liệt Diễm lão tổ mỉm cười mở miệng, làm cho Vương Bảo Nhạc lập tức suy nghĩ, ánh mắt chớp động, hắn lần nữa mở miệng. Liệt Diễm tinh hệ đã bị vi sư luyện hóa cho nên không cách nào dịch chuyển so Thái Dương hệ cả. Nhưng mà đạo vực vị ương này lớn như vậy, dùng tu vi của ngươi hoàn toàn là có rất nhiều biện pháp. Vì Thái Dương hệ đạt được càng nhiều hành tinh để cho gia hương của ngươi tấn chức cao hơn và cấp độ văn minh ngày một tăng trưởng. Chuyển động suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc thực đúng là bị biện pháp này hấp dẫn, lập tức lại hỏi. Sư tôn, quê nhà Thái Dương hệ của ta tấn chức văn minh là tấn chức vô hạn sao, hay là có tồn tại hạn chế gì không? Có thể nói là vô hạn, mà cũng có thể nói là hữu hạn. Nếu như để cho hành tinh ở bên ngoài dung hợp vào thì cần phải có thời gian. Sau khi diễn hóa thành đại tinh hệ cũng cần có thời gian. Cho đến cuối cùng trở thành tinh vực, tu vi của người cũng sẽ được đột phá, nhưng cũng cần rất nhiều thời gian. Liệt Diễm lão tổ chần chờ một chút rồi mới chậm rãi giải thích. Sư tôn, vậy có biện pháp nào cấp tốc hơn không? Vương Bảo Nhạc nhăn mày nhìn về phía Liệt Diễm lão tổ. Liệt Diễm lão tổ trầm mặc sau một lúc lâu đành phải thở dài. Vậy thì đi tìm sư huynh Trần Thanh Tử của ngươi à? Để cho một cái tinh hệ cấp tốc dung hợp vào hành tinh và gia tốc trở thành phương pháp thăng cấp tinh vực không phải là không có, nhưng điều này cần phải có thiên đạo gia trì. Thiên đạo vị ương sẽ không có gia trì cho ngươi. Hiện tại xem ra thì chỉ có thiên đạo của Minh Tông thôi. Liệt Diễm lão tổ có chút bất đắc dĩ. Có một loài cảm giác là bị Trần Thanh Tử tính kế. Anh em chờ mình tí nhá. Cảm giác này để cho hắn rất không khoan khoái. Vì vậy sau khi trừng mắt nhìn, tay phải nâng lên chảo một cái, lập tức có một đoạn quang đoàn huyễn hóa từ hư vô rồi lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Và quang đoàn này chính là một mảnh lá cây. Cây lá cây này màu lục sắc, có hoa văn, thoạt nhìn cũng không có vẻ gì đặc biệt thần kỳ. Thế nhưng lúc phiêu phù trước mặt Vương Bảo Nhạc, hắn chỉ nhìn thoáng qua, tâm thần đã chấn động mãnh liệt. Thần hồn truyền đến cảm giác nguy cơ đến cực hạn, phảng phất như chỉ cần cái lá cây này bộc phát thì sẽ làm cho thần hồn hắn băng diệt ngay. Cảm giác này lại để cho Vương Bảo Nhạc biến sắc. Nhìn kỹ lại, hắn ẩn nước thấy được trên mảnh lá cây kia có vô số hắc khí, thấy được vô số những tiếng gào rú điên cuồng. Hết thảy những điều này để cho hắn lập tức ý thức được phiến lá cây này là gì. Đó chính là nguyền rủa. Cùng với hắn là đồng căn đồng nguyên, nhưng cấp độ cao hơn rất nhiều viêm linh chú của hắn. Hiển nhiên đây là một bộ phận tu vi của bản thân Liệt Diễm lão tổ, hoặc là nói là nguyền rủa đã nhẫn nhịn mấy ngàn năm của hắn, có thể đồng quy vu tận với cả thần hoàng, nhưng đây chỉ là một bộ phận thôi. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập nhìn về phía Liệt Diễm lão tổ. Người đã muốn đi cái chỗ thị phi đó, vi sư ngoại trừ hộ tống ngươi, rồi lại ở bên ngoài chờ ngươi, thì chỉ có thể cho ngươi thêm một chút vật phòng thân. Trong cái lá này có ẩn chứa nguyền rủa của vi sư, có thể chú sát tinh vực đại năng. Vốn là có thể đưa cho ngươi mấy trăm lá, nhưng ta sợ ngươi vật thị tâm ngạo mà gây ra đại họa, cho nên chỉ đưa ngươi một mảnh thôi. Nhớ kỹ, ngươi học theo sư phụ của ngươi đi. Vật ấy không thi triển, so với thi triển thì càng hữu dụng hơn. Liệt Diễm lão tổ nhàn nhạt mở miệng, thân sắc như thường, phảng phất hết thảy thực sự đúng như lời hắn nói, tùy tiện có thể xuất ra mấy trăm lá. Vương Bảo Nhạc trong lòng rung động, hắn cảm giác sư tôn này của mình tu vi thực sự kinh thiên động địa. Sau khi thu nhận, liền hướng về Liệt Diễm lão tổ cúi đầu thật sâu. Đà tạ sư tôn. Đi nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau, vi sư sẽ mang người xuất phát. Liệt Diễm lão tổ vung tay lên, một cỗ lực lượng nhu hòa tràn ra, đem Vương Bảo Nhạc cuốn ra khỏi đại điện. Mà sau khi hắn rời đi, Liệt Diễm lão tổ tranh thủ thở dốc vài hơi, có chút đau lòng, nội thị thần hồn. Hắn nhìn thấy trong thần hồn có một cái cây thực vật màu đen, vốn có 10 cọng lá, hôm nay chỉ còn 9 lá thôi. Một lá là 1.000 năm chú. Cái này đúng là làm sư phó thực sự là phải xuất hết cả vốn gốc cho đệ tử. Trong tiếng thì thào, Liệt Diễm lão tổ thở dài, nhưng thần sắc hắn tựa biến thành hồ nghi. Có điểm gì đó quái lạ. Hắn đột nhiên cảm giác được hết thảy mọi việc tựa hồ rực là quá trùng hợp đi. Đệ tử mình tấn chức, Trần Thanh Tử lại muốn chạm Liệt Nguyệt Hoàng. đồng thời dưới thiên đạo gia trì lại là phương pháp duy nhất để tấn chức tinh hệ. Không thể à? Tính toán của Trần Thanh Tử, hắn có thể chạm thần hoàng, nhưng sẽ không cách nào suy diễn xa như vậy, mà hắn còn đang trong giao chiến với Liệt Nguyệt Hoàng cơ mà. Liệt Diễn lão tổ gãi đầu, hắn cảm giác được trong này tựa hồ có một chút vấn đề. Thằng này không phải đối với Đổ Nhi của ta có ác ý gì đấy chứ. Sau một lâu, lúc lâu, Liệt Diễm lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong tích tắc này, ánh mắt tuôn ra tinh quang ngập trời. Toàn bộ Liệt Diễm tinh hệ cũng trong chớp mắt rung động lắc lư. Hy vọng chỉ là ta nghĩ nhiều. Bằng không mà nói ta quản con mẹ ngươi cái gì là Minh Tông. Dám động đến đồ đệ của lão tử, Trần Thanh Tử thì thế nào? Lão tử sẽ đem nguyền rủa đã nhịn mấy vạn năm, lấy ra chú chết ngươi, tiền sư nó. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng